Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian chưa từng đi cô nhi viện rồi, cũng không biết bên kia thế nào. Tần Thiên lái xe, chở Kiều Hy bốn người, rất nhanh liền đã đến cô nhi viện bên này. Đến một lần đến Tần Thiên đều ngây ngẩn cả người, bởi vì nơi này rõ ràng không phải cô nhi viện rồi, mà là biến thành một chỗ trường học, tên là Quang Minh Trung học. Tần Thiên nhìn xem cái này tiểu học, mạnh mà đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chính mình trước khi cùng Diêu Phi Yến đã từng nói qua, về giáo dục vấn đề, hai người nói qua thành lập một chỗ trường học, lại để cho kẻ điên hỗ trợ đi làm cho. Như thế xem ra, cái này trường học là làm thành nữa à? Bất quá tốc độ này cũng quá nhanh đi, lúc này mới gần 2 tháng a. Làm sao vậy, Tần Thiên, chúng ta không phải đi cô nhi viện sao, làm sao tới đến trung học nữa à? Lý Phỉ Nhi nhìn xem trường học nghi ngờ nói, nàng đối với cô nhi viện sự tình hơi có nghe thấy, nhưng là chưa từng tới, căn bản không biết, chuyện này Tần Thiên cũng không có nói cho chúng nữ, đều là kẻ điên cùng Diêu Phi Yến tại phụ trách, không biết cũng không thể tránh được. Đi vào bên trong người sẽ biết. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi cười nói. Bang bang. Tần Thiên vừa mới chuẩn bị đi vào, cái lúc này, cửa sổ xe liền bị gõ vang rồi, Tần Thiên lập tức kéo xuống dưới. Một người mặc bảo an đồng phục bảo an nhìn xem Tần Thiên nói, thực xin lỗi, tiên sinh, tại đây không thể đỗ xe, thỉnh ngươi tạm biệt chỗ đi, tại đây. Nói ra cuối cùng, bảo an đột nhiên ngây dại, gắt gao chằm chằm vào Tần Thiên, giống như chứng kiến đại nhân vật nào đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem bảo an, nhìn xem hắn trước ngực Thiên Bang tiêu chí. Cười cười nói, ngươi là Thiên Bang người A. Ta phải. Thiên ca, là ngài sao? Bảo an nhìn xem Tần Thiên khẩn trương nói, Tần Thiên bộ dáng là nhập bang phái tất nhiên xem, nhất định phải nhận thức Tần Thiên cái này phía sau màn lão đại, miễn cho phạm sai lầm. Đây là kẻ điên chế định, chỉ có điều Tần Thiên cùng trước kia biến hóa quá lớn, bảo an có chút nhận không ra, cho nên không phải rất xác định. Ân, là ta muốn vào đi bên trong, ngươi chớ khẩn trương. Tần Thiên nhìn xem bảo an nói. Dạ, Thiên ca, ngươi hơi chờ một chút ta lại xác nhận một chút, thực xin lỗi, bởi vì ngươi so trên tấm ảnh đẹp trai nhiều lắm. Bảo an nhìn xem Tần Thiên khẩn trương nói, thân thủ lấy ra một tấm hình, cẩn thận đối lập, mà bắt đầu, phát hiện quả nhiên là Tần Thiên, lập tức liền thông chi bên trong một cái khác bảo an mở cửa, lại để cho Tần Thiên đi vào. Rất tốt, công tác của ngươi rất chân thành, cố gắng, với ngươi thượng cấp nói, về sau mỗi tháng cho ngươi tăng lương 500 khối, chính là ta nói. Tần Thiên nhìn xem cái này bảo an nói. Dạ là, cảm ơn Thiên ca, ta lập tức thông chi Diêu Tổng. Bảo an vội vàng nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền nhanh chóng lái xe hướng phía bên trong đi đến, lái vào bãi đỗ xe mặt, ngừng lại, mở cửa xe, mọi người đi xuống. Trong trường học rất nhiều đệ tử đang tại trên bãi tập đi học, Tần Thiên mang theo chúng nữ đi từ từ tại trường học trên đường, nhìn xem những học sinh này, theo nhà trẻ đến trường cấp 3 đều có, rất nhiều người chứng kiến Tần Thiên 5 người. Đều nhao nhao quăng đã đến ánh mắt tò mò. Những cái kia học sinh cấp 3 học sinh trung học con mắt tất cả đều chăm chú vào Tần Thiên thân liền chúng nữ trên người, đều là thời kỳ trưởng thành hài tử, chứng kiến mỹ nữ tự nhiên là khống chế không nổi. Tần Thiên mọi người đối diện mặt, một người mặc đồng phục mỹ nữ dẫm phải cao dép lê rất nhanh hướng phía Tần Thiên, bên này đã đi tới, Tần Thiên liền nhận ra được, Diêu Phi Yến. Chương 1461, có vấn đề Diêu Phi Yến chính trong phòng làm việc vội vàng. Đột nhiên nghe được bảo an điện thoại tới nói Tần Thiên đã đến, sợ hãi kêu lên một cái, Tần Thiên rõ ràng đột nhiên đến trường học, một chiếc điện thoại đều không có, làm cho nàng rất là giật mình, vội vàng là được thả tay xuống ở bên trong sống, rất nhanh hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Oa, Diêu Tổng, hơn 2 tháng không thấy, càng ngày càng xinh đẹp nữa à? Tần Thiên xem lên trước mặt Diêu Phi Yến cười nói, cô nàng này lấy một kiện áo sơ mi trắng thêm tử sắc tây bầy, xem khởi lai đặc đừng xinh đẹp, đường cong cảm giác rất là mãnh liệt. Phi thường đoạt mắt. Diêu Phi Yến bị Tần Thiên vừa nói như vậy, lập tức sắc mặt liền đỏ lên, nhìn xem Tần Thiên nói, đừng gọi ta Diêu Tổng, quá không được tự nhiên rồi, ngươi còn lúc trước như vậy xưng hô ta đi. Được rồi, ha, giới thiệu một chút, Phỉ Nhi, Tương Tương, Mị Ảnh, còn có Kiều Hy, ngươi nhận thức. Tần Thiên nhìn xem Diêu Phi Yến nói, Kiều Hy lần trước Tần Thiên mang theo nàng đã tới một lần, về phần những nữ nhân khác, cũng không nhận ra Diêu Phi Yến, bởi vì Diêu Phi Yến Tần Thiên là không có giới thiệu cho chúng nữ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các ngươi tốt, ta gọi Diêu Phi Yến. Diêu Phi Yến nhìn xem chúng nữ hào phóng giới thiệu nói. Ngươi tốt. Lý Phỉ Nhi bọn người cũng là nhao nhao nhiệt tình đáp lại. Phi Yến, người mặc thành như vậy quá đẹp, ta đều nhanh nhận không ra rồi. Kiều Hy đi qua, lôi kéo Diêu Phi Yến tay khích lệ nói, nàng cùng Diêu Phi Yến vẫn tương đối quen thuộc. Lý Phỉ Nhi thì là tại Tần Thiên bên tai nhỏ giọng kể tai nói nhỏ nói, người cái sắc lang, đây là ngươi tới nơi này chính thực mục đích a? Không có, tuyệt đối không có. Tần Thiên vội vàng nói, mồ hôi lạnh đều xuất hiện, đây tuyệt đối là oan uổng a. Hừ, có quỷ mới tin ngươi. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên oán hận nói, cái gì? Ngươi mang thai á? Bên này, Diêu Phi Yến nhìn xem Kiều Hy cả kinh kêu lên. Đúng vậy a, còn Hữu Phỉ Nhi cũng đồng dạng mang thai. Kiều Hy kéo qua Lý Phỉ Nhi nhìn xem Diêu Phi Yến mang, Diêu Phi Yến càng thêm giật mình rồi, ánh mắt không khỏi nhìn một chút Tần Thiên, thằng này, thật đúng là phong lưu thành tánh a, hai nữ nhân bụng đều làm lớn hơn. Chúc mừng các ngươi, đến, đi vào phòng làm việc của ta, từ từ nói chuyện. Diêu Phi Yến nhìn xem chúng nhân nói, lập tức liền dẫn mọi người hướng phía trong trường học đi đến, rất nhiều đệ tử đều ở phía sau nghị luận, cái này Tần Thiên là người nào a, liền trong trường học mỹ nữ tổng giám đốc đều đi ra tiếp hắn rồi. Còn ngư bức cảm giác a. Mọi người tiến vào Diêu Phi Yến văn phòng, ngồi xuống, Diêu Phi Yến liền cho mọi người giới thiệu trường học tình huống. Trường học vừa mới thành lập không bao lâu, tháng trước số 20 thành lập, kẻ điên trực tiếp bắt đầu, từ Tần thị trong tập đoàn khiển trách tư thập trăm triệu nhân dân tệ đi ra, lại để cho Diêu Phi Yến đem làm chủ tịch, xin nước ngoài giáo dục danh gia đi ra, tổng trong nước khó được tình huống, chế tạo ngoại trừ một cái phi thường tự do học tập hoàn cảnh. Tại học sinh nơi này, toàn bộ đều là Tần thị tập đoàn thuộc hạ công nhân con cái, kể cả là thiên bang đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều trong này, gần 5.000 người, phi thường khổng lồ. May mắn là cái chỗ này trước kia tự là trường học, còn là một quý tộc trường học, sân trường khổng lồ, cho nên dung nạp xuống đến còn không phải cái gì hỏi. Cái này trường học hoàn toàn là nhằm vào Tần Thiên thuộc hạ người mà thành lập, không thu lấy bất luận cái gì một phân tiền phí tổn, toàn bộ đều là do Tần thị tập đoàn gánh nặng. Đây là Tần Thiên thành lập trường học trước khi tự đã từng nói qua, Tần Thiên không kém chút tiền ấy. Khai giảng trường học chính là vì giáo dục hậu đại, bồi dưỡng nhân tài. Trước mắt trường học chỉ là đệ nhất kỳ, hơi có chút vội vàng, còn không có có triệt để hoàn thiện xuống, cũng đang khẩn trương tiến hành. Thứ hai kỳ thì là ý định thành lập đại học sân trường, đang tại người vạch ra, trong vòng một năm tất nhiên sẽ chấp hành. Ân, phi thường không tệ, ngươi dẫn chúng ta đi xem đi học tình huống a. Tần Thiên nhìn xem Diêu Phi Yến nói nhiều như vậy, muốn nhìn sự thật tình huống thế nào mới được. Tốt, đi theo ta. Diêu Phi Yến gật đầu nói, đứng lên, mang theo Tần Thiên một đoàn người hướng phía bên ngoài đi đến, xem xét những cái kia đi học lớp. Tần Thiên phát hiện, những này giáo dục quả nhiên cùng truyền thống giáo dục hoàn toàn không giống với, đi học phi thường tự do, không khí vậy rất tốt, đều là thầy trò ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đi học, hơn nữa chọn dùng bàn tròn lớn đi học hình thức, lại để cho đệ tử cùng lão sư vây quanh ở một cái bàn lớn phía trước đi học, lại để cho lão sư tiến vào đệ tử chính giữa. Dung nhập đệ tử, cùng đệ tử càng thêm thân cận, rất tốt học tập. Hơn nữa, trừ lần đó ra, còn có rất hơn bên ngoài đi học, lại để cho đệ tử đi học càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm tự do, dẫn tới đệ tử học tập hứng thú. Chúng ta hiện đang chuẩn bị lại để cho đệ tử tiến vào tập đoàn thực tập, lại để cho bọn hắn dùng tới chính mình học đến tay đói tri thức. Như vậy bọn hắn mới biết được chính mình học tri thức có tác dụng gì, mới có thể rất nghiêm túc đi học tập, vì công tác rất tốt phục vụ. Diêu Phi Yến vừa đi một bên cho Tần Thiên giảng giải nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ phi thường hài lòng. Bên này lúc trước hắn thảo luận thời điểm đã từng nói qua, học đến nỗi dùng, học có chỗ dùng, học có khả năng dùng, phi thường hoàn mỹ. Đúng rồi, trước khi những cái kia cô nhi thế nào? Tần Thiên nhìn xem Diêu Phi Yến hỏi. Ta đưa bọn chúng toàn bộ đều cho chia rẽ, dung nhập đã đến bất đồng trong lớp, lại để cho bọn hắn rất tốt dung nhập xã hội, hiện tại xem ra, hiệu quả hay là không tệ. Diêu Phi Yến nói đến đây trên mặt lộ ra phi thường khai tâm dáng tươi cười. Bởi vì những hài tử kia cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, cơ bản cũng là tương đương đệ đệ của nàng muội muội đồng dạng, Diêu Phi Yến là yêu thương vô cùng bọn hắn. Những cái kia cô nhi không có vấn đề gì, Tần Thiên trong nội tâm cũng so sánh an tâm, hắn hay là rất quan tâm những. Này cô nhi, cái kia vàng vàng không có xảy ra vấn đề gì à? Không có, vàng vàng hiện tại trạng thái rất tốt, so cùng tuổi hài tử đều xịn hơn, tinh thần trạng thái đều rất tốt. Diêu Phi Yến nói, thật sao, mang ta đi nhìn xem. Tần Thiên nói, Diêu Phi Yến nhẹ gật đầu, lập tức liền dẫn Tần Thiên một đoàn người đi tới nhà trẻ bên này, đem chính ở bên trong đi học vàng vàng kêu lên. Đại ca ca, dâu di tỷ tỷ. Vàng vàng chứng kiến Tần Thiên hai người cũng không có hiện ra nhiều xa lạ, tên tiểu tử này hiện tại đã biến thành một cái phấn trắng nõn nà đáng yêu tiểu la lị, rồi, nhìn xem tự lại để cho người ưa thích loại nào. Thật xinh đẹp hài tử. Lý Phỉ Nhi nhìn xem vàng vàng vui mừng nói, muốn ôm lấy một chút. nhưng là vàng vàng nhưng lại tránh qua, tránh né, có chút sợ người lạ bộ dạng. Phỉ nhí, ngươi hay là đừng ôm nàng, ngươi mang thai, đến, vàng vàng, đại ca ca ôm một chút. Tần Thiên nhìn xem vàng vàng nói, Hoàng Hoàng lập khắc liền tung tăng như chim sẻ nhào vào Tần Thiên trong ngực, rất là khai tâm. Tần Thiên thừa cơ kiểm tra một chút trạng huống thân thể của nàng, phi thường hài lòng, một điểm vấn đề đều không có. Tiểu tử, ngươi cái kia gọi là Kiều Hy vợ cùng cái này, tiểu hài tử tựa hồ có chút vấn đề a. Tần Thiên ôm vàng vàng, tử hoàng thanh âm nhưng lại tại Tần Thiên trong đầu đột ngột vang lên, Tần Thiên nghe xong, lập tức nhíu mày. Vấn đề gì? Tần Thiên lập tức liền hỏi, tuy nhiên tử hoàng nhìn về phía trên không phải rất đáng tin cậy, nhưng là thằng này có lẽ cũng sẽ không biết tùy tiện nói mò. Không biết, ta chỉ là cảm giác các nàng hai cái đều không tầm thường, hai người trên người đều có một cái điểm giống nhau, linh hồn tựa hồ có, làm không tốt sẽ chí mạng. Tử hoàng nói. Chương 1462, tham gia party. Tần Thiên nghe xong tử hoàng lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì tử hoàng nói một chút cũng đúng vậy, hai nữ linh hồn xác thực kỳ quái, linh hồn của các nàng đều hấp thu bản thân năng lượng tinh hoa, cơ hồ có thể làm cho bản thể chết mất, điểm này Tần Thiên phi thường lo lắng, không biết còn có thể hay không phát tác. Hiện tại Kiều Hy thế nhưng mà mang thai, Tần Thiên cũng không muốn Kiều Hy xảy ra vấn đề gì, nhất là nàng không nhất định tại Kiều Hy bên người, không thể thời khắc bảo hộ Kiều Hy, vô cùng nguy hiểm. Ta trở về lại nói cho ngươi. Tần Thiên đối với Tử Hoàng nói. Đại ca ca, ngươi không sao chớ, ngươi không thích vàng vàng sao? Vàng vàng nhìn xem Tần Thiên sắc mặt không thật là tốt xem, vội vàng hỏi. Tần Thiên, ngươi làm sao vậy? Diêu Phi Yến cũng hỏi. A, không có việc gì, chỉ là muốn khởi một chút sự tình mà thôi. Tần Thiên cười nói, nhìn xem vàng vàng, hôn rồi nàng khuôn mặt nhỏ nhắn một ngụm, vàng vàng cũng lập tức ôm Tần Thiên đầu, hôn một cái Tần Thiên mặt, phi thường đáng yêu. Được rồi, vàng vàng, ngươi hồi trở lại đi học a. Đại ca ca lần sau trở lại thăm ngươi. Tần Thiên nhìn xem vàng vàng nói, đem nàng để xuống. Chúng ta trở về đi. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói. Như thế nào nhanh như vậy trở về à, lúc này mới đến một hồi. Diêu Phi Yến nhíu mày. Tần Thiên nhìn xem nàng nói, đợi ngươi nghỉ ta tới nữa. Hiện ở trường học vừa mới cất bước, còn có rất nhiều chuyện muốn ngươi đi vội vàng. Chúng ta ở chỗ này sẽ quấy rầy ngươi. Ngươi trước toàn lực a, trường học sự tình làm tốt a. Qua mấy ngày chúng ta trở lại thăm ngươi còn có những đứa bé này tử. Diêu Phi Yến nghe Tần Thiên nói cũng rất có đạo lý, bởi vì nàng xác thực rất nhiều chuyện muốn làm, vì vậy liền gật đầu. Lập tức Tần Thiên liền dẫn chúng nữ hướng phía bên ngoài mà đi, khai mở lên xe, đã đi ra trường học. Lão công, có phải hay không có chuyện gì a? Ta xem tuyệt đối không phải cái gì quấy rầy trường học văn phòng, nhất định là có chuyện gì. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên nói, nàng liếc thấy đi ra, Tần Thiên tuy nhiên nói rất có đạo lý, nhưng là cũng không trở thành như vậy vội vàng, lập tức tự đi, tất nhiên là có chuyện gì. Mặt khác tam nữ đều nhìn xem Tần Thiên, chờ Tần Thiên trả lời, Tần Thiên tự nhiên là không thể nào nói cho các nàng biết, nhất là Kiều Hy, miễn cho khiến cho Kiều Hy kinh hoàng, đối với thai nhi không tốt. Được rồi, giấu giếm bất trụ ngươi rồi, ta phải đi về giới chỉ trong không gian, ba ba ca tìm ta, tựa hồ là đột phá sự tình. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ cười nói. Chúng nữ nghe, lập tức nhẹ gật đầu, nguyên lai là như vậy, khó trách Tần Thiên muốn gấp gáp như vậy trở về, nguyên lai là vì đột phá a. Về đến nhà mặt, Tần Thiên liền lập tức tiến nhập giới chỉ trong không gian, đem Tử Hoàng bắt lại đi ra. Đến, hèn mọn bị ổi đàn ông, mau cùng ta nói một chút. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói. Cút, ngươi mới được là hèn mọn bị ổi đàn ông. Tử Hoàng cả giận nói. Được rồi, ngươi là đại xuất ca, thiên hạ đệ nhất xuất ca, đã thành a, nhanh nói cho ta một chút, ngươi đều nhìn ra cái gì đến rồi. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói. Ân, cái này còn không sai biệt lắm. Tuy nhiên ngươi rất không tình nguyện khích lệ bộ dáng của ta, nhưng là ta rất tình nguyện đã tiếp nhận. Nếu bình luận thế kỷ này nhất không biết xấu hổ người tất nhiên là Tử Hoàng, không thể nghi ngờ, Tần Thiên nhìn xem hắn đều mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên, nhíu mày suy tư một chút, sau đó nói, ngươi cái kia vợ cùng tiểu cô nương kia linh hồn tựa hồ là nhất thể. Còn gì nữa không? Tần Thiên lập tức gấp gáp hỏi, bởi vì ba ba ca cũng đã nói như vậy. Còn có a, cái này ta cũng không biết. Ta cũng cảm giác được những... Này! Tử Hoàng khoát khoát tay, tỏ vẻ không có biện pháp, Tần Thiên bất hữu mặt lộ vẻ thất vọng, bởi vì ba ba ca cũng là đến nơi đây tự thúc thủ vô sách. Vậy ngươi có thể nhìn ra các nàng có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Tần Thiên không cam lòng mà hỏi. Cái này, nói như thế nào đây, của ta dự cảm là, các nàng tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề, chỉ là không biết lúc nào. Đúng rồi, các nàng trước kia xảy ra vấn đề không có. Xảy ra... Ân, cùng ta muốn không sai biệt lắm, vậy ngươi phải cẩn thận rồi, chú ý phòng ngự, ngươi cái kia Ngọc Như Ý không tệ, đối với linh hồn mới có lợi, có thể cấp cho lão bà ngươi tùy thân mang theo, ta đoán chừng thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng, bất quá chỉ có một, tiểu cô nương kia tự nguy hiểm. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên nói. Nghe được Ngọc Như Ý sẽ có tác dụng, Tần Thiên hơi chút thở dài một hơi, đợi chút nữa đi ra ngoài sẽ đem Ngọc Như Ý cho Kiều Hy tùy thân mang theo, tiểu hoàng bên kia, muốn là mình không hề ra xảy ra chuyện tự lại để cho Kiều Hy cầm Ngọc Như Ý, đi quá tốt rồi. Bất quá có một vấn đề, Kiều Hy không biết có thể khống chế Ngọc Như Ý, cái này là một đại vấn đề, bởi vì Tần Thiên cũng là gần đây mấy tháng mới miễn cưỡng có thể khống chế, nhưng là cũng không thể thế nào, chỉ là lấy ra mà thôi, không thể làm những chuyện khác. Không biết Kiều Hy có thể hay không cầm động Ngọc Như Ý, đợi chút nữa muốn thử một chút mới được. Ba Ba Ca, ngươi biết Kiều Hy cùng Tiểu Hoàng vấn đề chỗ sao? Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Ba Ba Ca hỏi. Không biết, chủ nhân. Ba Ba Ca chi tiết nói. Tần Thiên lần nữa khóa nhanh lông mày, Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên bộ dạng, cười nói. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, các nàng trước khi gặp chuyện không may đều không chết, nói rõ là có đại vận khí người, sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất. Hy vọng như thế. Tần Thiên vụng trộm thở ra một hơi, cũng chỉ có thể trong nội tâm cầu nguyện, Kiều Hy hai người chia ra sự tình thì tốt rồi. Cùng Ba Ba Ca cùng Tử Hoàng thảo luận một chút không có kết quả gì về sau, Tần Thiên đã đi ra giới chỉ không gian, về tới trong hiện thực. Nhanh như vậy, lão công, ngươi đột phá sao? Kiều Hy chứng kiến Tần Thiên đi ra, lập tức hỏi. Không có, cũng nhanh, đến, cho ngươi xem dạng thứ đồ vật, nhìn xem ngươi có thể hay không di chuyển nó. Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy nói. Khẽ đảo tay, Ngọc Như Ý liền từ tiểu trong thế giới bay ra, Tần Thiên cầm ở trong tay mặt, lại để cho Kiều Hy đi lấy. Thật xinh đẹp. Đây là chúng nữ nhìn thấy đầu tiên chứng kiến Ngọc Như Ý bộ dáng, lập tức liền thân thủ đi lấy, nhưng là bọn hắn lại phát hiện căn bản cầm không được. Cái này khối Ngọc Như Ý giống như một ngọn núi đồng dạng trọng, chúng nữ sử xuất bú sữa mẹ kính như thế nào cũng cầm không nổi đến, coi như là dùng tới năng lượng cũng không được. Nặng nề, căn bản cầm không nổi đến. Kiều Hy nói. Tần Thiên trong nội tâm đã thật lạnh được rồi, đoán được sẽ là cái dạng này, Ngọc Như Ý là mình lựa chọn hắn, những người khác không có lựa chọn người căn bản là cầm không nổi đến, như thế xem ra, chỉ có thể là muốn biện pháp khác, cầm không nổi đến coi như xong. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói, lập tức liền một lần nữa thu vào, cử động này lại để cho trọng nữ đều rất là khó hiểu, cảm giác rất là kỳ quái, bất quá cũng không vấn đề cái gì. Buổi tối, nếm qua cơm tối, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm. Tần Thiên liền dẫn Sở Tương Tương đi ra ngoài rồi, bọn hắn muốn đi tham gia cái kia gọi là Yến Thần tiểu tử sinh nhật tiệc tối, đối với hắn hiểu chi dùng lý động chi dùng tình khuyên bảo một phương, lại để cho tiểu tử kia triệt để hết hy vọng, về sau đừng dây dưa nữa lấy Sở Tương Tương rồi, bằng không mà nói, Tần Thiên không ngại phế đi hắn. Chương 1463, người chết party rất nhanh, Tần Thiên liền lái xe mang theo đi tới Thiên Nga Hồ khu biệt thự bên này. Ồ, có tu luyện giả ở bên trong. Tần Thiên nhìn xem khu biệt thự bên trong nội tâm kinh ngạc nói, bên trong chí ít có 20 đến tu luyện giả linh hồn khí tức, phi thường yếu ớt, cơ hồ rất khó phát giác nói, trải qua cố ý ẩn núp ở bên trong. Nhiều như vậy tu luyện giả ở cái địa phương này làm gì, có cái gì đại sự sao? Tần Thiên thầm nghĩ, lão công, làm sao vậy a? Sở Tương Tương nhìn xem ngẩn người Tần Thiên hỏi, a, không có gì, chúng ta vào đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười nói. Lập tức lái xe hướng phía bên trong mà đi, cùng bảo an nói một tiếng tham gia Yến Thần sinh nhật party, liền tiến vào, hiển nhiên Yến Thần là đã nhắn nhủ tốt rồi. Tần Thiên dựa theo Sở Tương Tương theo như lời địa chỉ, thời gian dần qua khai mở tới, chỉ chốc lát liền đi tới Yến Thần ra cửa biệt thự, bên này giờ phút này răng đèn kết hoa, người đến người đi, rất náo nhiệt, nhìn về phía trên phi thường sung sướng bộ dáng, bất luận kẻ nào nhìn xem đều sẽ cao hứng phi thường. Nhưng là giờ phút này Tần Thiên nhưng lại một chút cũng cao hứng không nổi. Trên mặt thậm chí lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười. Có ý tứ, Tương Tương, ngươi cái này đồng học trong nhà là đuổi thi sao? Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười nói. Có ý tứ gì à, có cái gì không đúng sao? Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên nghi ngờ nói. Đợi xuống ngươi sẽ biết à, chúng ta vào đi thôi, bọn hắn khả năng chờ chúng ta đã lâu rồi, các loại mệt mỏi. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, lập tức liền đem xe tại cửa biệt thự chỗ ngừng lại, cũng không có lái vào đi. Lập tức hai người xuống xe, một thân tu luyện trang phục Tần Thiên, nắm đồng dạng bình thường quần jean t-shirt trang phục Sở Tương Tương, hướng phía bên trong đi vào. Hoan nghênh quang lâm, mỹ lệ Tương Tương đồng học cùng hắn chưa từng gặp mặt đẹp trai bạn trai, ta thế nhưng mà chờ các ngươi đã lâu rồi. Hai người vừa đi đến cửa khẩu, còn chưa tiến vào bên trong, một thân Âu phục thẳng Yến Thần liền từ bên trong đi đến, một bộ thân sĩ cách ăn mặc bộ dáng. Chứng kiến hai người, Yến Thần trên mặt lộ ra cực kỳ đầm đặc dáng tươi cười. Con mắt nhất là tại Tần Thiên trên mặt quét thêm vài lần, lộ ra có phần có thâm ý thần sắc, không biết còn tưởng rằng hắn thích Tần Thiên nữa nha. Yến thần đồng học, chúc ngươi ngày sinh nhật vui vẻ, giới thiệu một chút, vị này là bạn trai của ta, Tần Thiên, vị này chính là Yến thần. Sở Tương Tương kéo Tần Thiên cánh tay, mỉm cười cho hai người lẫn nhau giới thiệu nói. Yến thần nhìn xem Tần Thiên, trực tiếp là được vươn tay, nói, xin chào, Tần Tiên Sinh, khó trách Tương Tương như thế thích ngươi, nguyên lai Tần Tiên Sinh như thế đẹp trai, thật sự là hâm mộ ngươi à, có thể tìm được Tương Tương như vậy một vị xinh đẹp bạn gái. Cảm ơn khích lệ, sinh nhật vui vẻ, đây là chúng ta vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, mong rằng ưa thích. Tần Thiên nhìn xem Yến thần mỉm cười, cũng không có thân thủ cùng hắn nắm tay, mà là lấy ra một phần đóng gói tốt lễ vật nhét vào Yến thần trong tay. Ha ha, các ngươi chuẩn bị, tự nhiên là ưa thích rồi, bên trong mời. Yến thần nhìn xem hai người cười nói, lập tức dẫn hai người hướng phía bên trong đi vào. Tiến nhập biệt thự trong đại sảnh, trong lúc này ngọn đèn so sánh lờ mờ, bên trong lấy nhu hòa piano khúc, ưu nhã êm tai. Không ít nam nữ trẻ tuổi chính ở chỗ này lẫn nhau ôm khiêu vũ, bên cạnh rất nhiều người đang tại thấp giọng trò chuyện với nhau. Tương Tương đồng học, lớp học rất nhiều đồng học đều ở đây ở bên trong, các ngươi hiện ở chỗ này hơi chờ một chút, ta đi trước chuẩn bị một chút party công việc, thật có lỗi, tạm thời thích xứng hiểu rõ. Yến thần nhìn xem hai người nhỏ giọng nói, lập tức liền quay người đã đi ra. Tần Thiên nhìn xem Yến thần đã đi ra, liền lôi kéo Sở Tương Tương đi vào một bên, tìm cái địa phương ngồi xuống. Tần Thiên, ta có chút khát nước, muốn uống ít đồ, ngươi muốn hay không? Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta không muốn, ngươi cũng đừng uống rồi, nhẫn nại một chút, đợi đến lúc ra lại uống đi. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười nói. À, làm sao vậy à? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì à? Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên, cảm thấy không đúng, Tần Thiên không uống thứ đồ vật thì tốt rồi, vì cái gì còn muốn ngăn cản chính mình uống thứ đồ vật à? Còn có trước khi Tần Thiên trên xe nói lời cũng rất kỳ quái. Cái gì đuổi thi gia tộc a? Có ý tứ gì a? Đêm nay Tần Thiên tự hồ có chút kỳ quái a. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương, nhẹ gật đầu, nói, đợi xuống ngươi sẽ biết, chiếu lời nói của ta đi làm thì tốt rồi. Được rồi. Sở Tương Tương nhẹ gật đầu. Tần Thiên ngồi tại vị trí trước, xem xét lấy toàn bộ trong đại sảnh người, mỗi người nhìn về phía trên đều không có gì khác thường, nhưng là Tần Thiên thông qua thần thức một điều tra, nhưng lại phát hiện những người này mỗi người kỳ thật, cũng không phải chính bọn hắn bản thân rồi. Bởi vì mỗi người trên người giờ phút này đều phụ thuộc lấy một chỉ cường đại oán linh. Những này oán linh ẩn tàng cực kỳ tốt, toàn bộ vào ở những người này thân thể tiến nhập những người này hồn trong nước, thay thế bản thân bọn họ linh hồn. Có thể nói, những người này đều đã bị chết, bọn hắn hiện tại tự là bị oán linh phụ thuộc hoạt tử nhân, người đần độn, diệt trừ vừa rồi cái kia yến thần nơi này chính là một người chết party. Đây chính là vì cái gì Tần Thiên biết nói đuổi thi gia tộc nguyên nhân rồi, vừa rồi một lúc tiến vào Tần Thiên. Còn nghi hoặc tại sao phải có tu giả ở chỗ này, không nghĩ tới toàn bộ đều ở cái địa phương này, theo như cái này thì, Yến thần xử lý cái này party, giáp tâm bất lương a. Hừ, nhiều như vậy oán linh, âm dương thần giáo người lại đi ra sao, thật đúng là hung hăng càn quấy a. Tại của ta không coi vào đâu, kính xin ta đến, xem ra lần này là muốn giết ta a. Tần Thiên nhìn xem những người này trong nội tâm thầm nghĩ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như hắn không có đoán sai Yến thần hẳn là âm dương thần giáo người rồi, những này oán linh hẳn là âm dương thần giáo làm ra đến không thể nghi ngờ. Cho tới bây giờ, Tần Thiên không có nhìn thấy mặt khác tu luyện giả được thỉnh mời đến nơi đây, chỉ có chính mình cùng Sở Tương Tương hai người đến, cho nên Tần Thiên suy đoán, cái này người chết party rất có thể tự là âm dương thần giáo xử lý đến vì giết chính mình. Chính mình thế, nhưng mà trong sa mạc làm cho mất âm dương thần giáo không ít cứ điểm a. Âm dương thần giáo đối với chính mình có thể nói là hận thấu xương. Không nghĩ tới âm dương thần giáo một lần nữa xâm lấn đã đến trong đô thị rồi. Xem ra tất cả đại gia tộc môn phái phòng thủ phi thường bất lực. A, chính mình được tranh thủ thời gian nói cho phụ thân của mình. Lại để cho hắn thông chi tất cả đại gia tộc môn phái mới được. Miễn cho lọt vào càng lớn xâm lấn. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Giờ phút này bên ngoài. Tần Thiên đã tới rồi. Chúng ta có thể dùng động thủ, bố trí kết giới A. Yến thần xem lên trước mặt ba cái áo đen lão giả thản nhiên nói, đây là cái kia áo đen lão giả trên người đều tản ra cường đại linh hồn khí tức, cực kỳ khủng bố. Vâng, Dương Tử. Chính giữa một cái áo đen lão giả nói, lập tức liền rất nhanh rời đi, chỉ còn lại có Yến thần một người đứng ở nơi đó. Hừ, Tần Thiên, ngươi giết ta âm dương thần giáo nhiều người như vậy, lúc này đây, ta tự lại để cho ngươi biết, giết ta âm dương thần giáo kết cục, Tần gia nhà ở sao? Giết ngươi, ta tin tưởng, tất cả đại gia tộc đều rất cao hứng. Ha ha ha ha. Yến thần tà ác phá lên cười, bộ dáng cực kỳ đắc ý. Giờ phút này, cả tòa biệt thự chu vi, đột nhiên tầm đó là được dâng lên đại lượng linh hồn chi lực cùng năng lượng chi lực, lập tức, một cái cự đại linh hồn cùng năng lượng chi lực, song trọng xây dựng kết giới là được bố trí đi ra, trực tiếp đem chọn tòa nhà biệt thự đều bao bọc ở bên trong, trong lúc này vô luận phát sinh chuyện gì, bên ngoài đều không thể phát hiện. Trong đại sảnh, Tần Thiên Chính ôm Sở Tương Tương không coi ai ra gì hôn môi lấy, đột nhiên tầm đó hai người đều cảm thấy cái này, một cổ năng lượng chấn động cùng linh hồn chấn động, lập tức liền ngừng lại. Rốt cục đã bắt đầu sao? Tần Thiên thản nhiên nói. Tại sao phải có năng lượng khí tức a? Sở Tương Tương khó hiểu nhìn xem Tần Thiên. Chương 1464, vây giết Tần Thiên. Sở Tương Tương vừa dứt lời xuống, trong đại sảnh âm nhạc bỗng nhiên ngừng lại, sở hữu tất cả khiêu vũ người đều tại thời khắc này ngừng lại. Cái lúc này, Yến Thần mang theo ba cái áo đen lão giả từ bên ngoài đi đến, những người này lập tức là được nhanh chóng mở ra một con đường, đứng ở hai bên, lại để cho Yến Thần sáu người đi đến. Tần Thiên, Tương Tương đồng học, đùa khai tâm sao? Yến Thần mang theo ba cái hắc bảo nhân đi từ từ đi qua, nhìn xem Tần Thiên hai người, mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Sở Tương Tương xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, giờ phút này nàng coi như là có ngốc, cũng biết không được bình thường, bởi vì Yến Thần giờ phút này trên người tản ra năng lượng cường đại khí tức. Đằng sau ba cái áo đen lão giả cũng là như thế, hơn nữa cách ăn mặc như thế quái dị. Yến Thần, ngươi không phải người bình thường, ngươi đến cùng là thân phận gì, ngươi mời chúng ta đến party có mục đích gì? Sở Tương Tương đứng lên, nhìn xem Yến Thần chất vấn. Ha ha ha, không tệ, ta xác thực không phải người bình thường, ta là âm dương thần giáo người, âm dương thần giáo dương tử, ta là tới giết các ngươi, nhất là Tần Thiên, không nghĩ tới a. Yến Thần nhìn xem Tần Thiên hai người đắc ý phá lên cười. Âm dương thần giáo. Sở Tương Tương nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì nàng thế nhưng mà biết rõ âm dương thần giáo. Trước khi âm dương thần giáo vừa lúc đi ra, Tần Thiên liền lại để cho Tiêu Du Vỗ Côn Luân Tiên Cung người đến đây, dạy bọn họ tu luyện linh hồn, vì chính là chống cự âm dương thần giáo người, nhưng là một mực cũng không có gặp được, Sở Tương Tương cũng sẽ không phóng ở trong lòng, không nghĩ tới lúc này đây âm dương thần giáo đi ra, nhưng lại xếp đặt thiết kế đưa bọn chúng cho lừa gạt đã tới, muốn giết bọn hắn. Đừng nhanh trương lão bà. Âm dương thần giáo mà thôi, tiểu tạp chủng, làm gì khẩn trương, thiệt là, đến, lão công ôm ngươi. Tần Thiên biểu hiện có thể nói là siêu cấp bình tĩnh, thậm chí trong nội tâm cũng bắt đầu hưng phấn lên rồi, bởi vì này những người này căn bản tự, không có gì thực lực, Yến Thần linh hồn cường độ bất quá là lục tinh thất giai mà thôi, cái kia ba cái áo đen lão giả thực lực đạt đến lục tinh bát giai, nhưng là linh hồn thực lực cũng không quá đáng lục tinh cửu giai đỉnh phong, cùng hắn hoàn toàn là cùng một cấp bậc, Tần Thiên căn bản tự không sao cả sợ hãi. Trước khi trong sa mạc diệt sát âm dương thần giáo phân điện thời điểm, Tần Thiên liền gặp được đã qua lục tinh cửu giai đỉnh phong âm dương thần giáo giáo chủ, lúc kia trực tiếp bị chính mình oanh tạc chết rồi, căn bản không chịu nổi từng cái kích, lần này mặc dù có ba cái, nhưng là theo giới chỉ trong không gian lịch lãm rèn luyện trở về Tần Thiên, vô luận là linh hồn hay là thực lực, đều là đạt được một lần triệt để lột xác, coi như là ba cái lục tinh cửu giai đỉnh phong linh hồn âm dương thần giáo trưởng lão, thì như thế nào, Tần Thiên căn bản không sợ. Cho nên Tần Thiên thoải mái nhàn nhã ôm Sở Tương Tương, chỉ tiếc chính là, Sở Tương Tương không biết những này, tuy nhiên Tần Thiên biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đồng thời nàng cũng tin tưởng Tần Thiên rất cường đại, nhưng là hay là nhịn không được lo lắng. Yến Thần nhìn xem Tần Thiên, mặt lộ vẻ lãnh ý, nhìn xem Tần Thiên cười lạnh nói, sớm có nghe nói Tần gia gia tộc tự cao tự đại, hôm nay xem như kiến thức, ta thừa nhận, thực lực ngươi rất cường đại, nhưng là, hôm nay, chúng ta ba cái âm dương thần giáo trưởng lão ở chỗ này. Tăng thêm ta, còn có cái này đại trận, ngươi muốn sống lấy đi ra ngoài, căn bản không có khả năng. Yến Thần cực kỳ tự tin, tại hắn xem ra, Tần Thiên cường đại trở lại, cũng không có khả năng đánh thắng được ba cái trưởng lão, chỉ có chết ở chỗ này phần, huống chi còn có đại trận. Chậc chậc, không nghĩ tới ta rõ ràng ở bên ngoài thanh danh là tự cao tự đại a, ta còn tưởng rằng là sát thần, thực mất hứng a, bất quá, tùy ngươi nói cái gì cho phải, ta chỉ muốn nói một câu, các ngươi thực là của ta chi kỷ tiểu bảo bối a. Biết rõ linh hồn của ta đẳng cấp muốn đề cao, cố ý đưa nhiều như vậy oán linh linh hồn hấp cho ta thu, ta thật đúng là không biết như thế nào cảm tạ các ngươi a, ha ha ha. Tần Thiên xem lên trước mặt Yến Thần rất là khai tâm nói, hắn chưa kịp khó lấy, như thế nào tu luyện luyện hồn bí quyết tăng lên linh hồn chi lực, không nghĩ tới đối phương rõ ràng liền đưa nhiều như vậy tới, thật là làm cho người kích động a. Yến Thần nhìn xem Tần Thiên đến hiện tại còn như thế hung hăng càn quấy, một chút cũng không sợ hãi, lập tức cực kỳ căm tức. Cảm giác mình uy nghiêm đã bị nhục nhã, nhận lấy khiêu khích, cuồng vọng. Tần Thiên, hôm nay ta tự lại để cho ngươi biết cuồng vọng một cái giá lớn. Tần gia gia chủ, hôm nay, ta tự đại biểu âm dương thần giáo giết ngươi, cho ta động thủ, bày trận. Yến Thần giận dữ nói, vung tay lên, giờ khắc này, sở hữu tất cả khiêu vũ mọi người ngã trên mặt đất, theo bọn hắn trong thân thể bay ra từng trích oán linh đi ra, những này oán linh đều cực kỳ cường đại, mỗi một chỉ đều đạt đến 3 sao cảnh giới đã ngoài, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, vây quanh ở Tần Thiên hai người, nhấc lên một cổ kinh khủng linh hồn phong bạo, bắt đầu bố trí ra một cái cự đại linh hồn trận pháp. Làm sao bây giờ, lão công? Sở Tương Tương lo lắng hỏi. Không có việc gì, ngươi đi trước trong giới chỉ nghỉ ngơi một chút, ta diệt bọn hắn tự tiếp ngươi đi ra. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, lập tức liền đem Sở Tương Tương đưa vào giới chỉ trong không gian đi. Đưa Sở Tương Tương đi vào bên trong về sau, Tần Thiên cả người liền rất là nhàn nhã ở trên mặt ghế một lần nữa ngồi xuống, thoải mái nhàn nhã nhìn xem đối diện Yến Thần bọn người, mặt lộ vẻ mỉm cười, không sợ hãi chút nào, đây đối với Yến Thần mà nói, là trắng trợn khiêu khích a. Hừ, đợi chút nữa có ngươi khóc thời điểm. Yến Thần nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, phi thường khó chịu. Giờ phút này, toàn bộ linh hồn công kích đại trận đã cơ bản bố trí xong tất rồi, Tần Thiên chu vi đều là khủng bố oán linh bay múa, trải qua toàn bộ đại trận bố trí về sau, sở hữu tất cả oán linh công kích năng lực đều được đề thăng, đã đến 5 sao cảnh giới, thậm chí có lục tinh cảnh giới, cực kỳ khủng bố, bên này là Yến Thần tự tin vốn liếng một trong, đại lượng lục tinh 5 sao cảnh giới oán linh đối với ngươi tiến hành linh hồn công kích, ngươi có thể chịu được sao, nhìn ngươi có thể kháng ở bao lâu, tự là tiêu hao linh hồn chi lực, cũng có thể đem ngươi cho hao tổn chết rồi. Hoàn thành sao, hoàn thành ta sẽ tới phá hủy tốt rồi. Tần Thiên xem lên trước mặt đại trận mỉm cười nói, lộ ra rất là bình tĩnh. Đáng giận, quá cuồng vọng rồi, giết hắn cho ta. Yến Thần phẫn nộ nói, vung tay lên, lập tức đại lượng oán linh liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên lao đến, bộc phát ra khủng bố linh hồn khí tức, trực tiếp là được hé miệng, như là mãnh thú đồng dạng cắn xé Tần Thiên. Tần Thiên rất là bình tĩnh đem Ngọc Như Ý đem ra, hấp thu lấy Ngọc Như Ý bên trong năng lượng khí tức, ôn dưỡng linh hồn của mình. Cùng lúc đó, Tần Thiên cái trán bên trong, một tay màu vàng kim nhạt linh hồn tiểu kiếm bay ra. Giờ khắc này, khủng bố linh hồn khí tức lập tức là được bạo phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra, sắc bén vô cùng, còn không có ra tay, liền trực tiếp lại, để cho dựa vào trải qua hắn cái kia chút ít oán linh trực tiếp nứt vỡ rồi. Có thể thấy được kinh khủng đến cỡ nào. Yến Thần bốn người chứng kiến Tần Thiên cường đại như thế linh hồn khí tức, đều là sắc mặt đại biến, bởi vì lúc trước Tần Thiên khí tức hoàn toàn là ẩn tàng. Bọn hắn chỉ có thể suy đoán đến Tần Thiên linh hồn khí tức tại lục tinh cảnh giới, hoàn toàn không nghĩ tới là ở lục tinh cửu giai đỉnh phong tình trạng này. Hơn nữa bề ngoài giống như so ba cái trưởng lão còn cường đại hơn. Giờ khắc này, Yến Thần sắc mặt bắt đầu khó nhìn lại. Chương 1465, lần thứ nhất tu luyện luyện hồn quyết hừ. Xem ta như thế nào phá ngươi thằng ngốc này bức linh hồn trận pháp. Tần Thiên phẫn nộ quát. Kim sắc sắc linh hồn chi kiếm tại thời khắc này, bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức, lập tức liền bay thẳng đến phía trước giết đi ra ngoài, đáng sợ lực phá hoại, lập tức là được trực tiếp đem chính diện sở hữu tất cả oán linh trực tiếp diệt sát, cạn bã đều không lưu. Cường thế vô cùng kim sắc tiểu kiếm, đơn giản chỉ cần trực tiếp đem chọn cái đại trận điều bắn, cho mở một đạo cự đại nút thắt. Toàn bộ đại trận trong nháy mắt liền trực tiếp cho đã phá vỡ, ầm ầm nghiền nát. Sở hữu tất cả oán linh tại thời khắc này hoàn toàn bị đánh về nguyên hình, khôi phục bộ dáng lúc trước, đã trở thành chia rẽ. Toàn bộ cường thế vô cùng linh hồn đại trận chăm chú tại mấy giây ở giữa liền, cho Tần Thiên đã phá vỡ, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Trên thực tế, cái này đại trận hay là rất lợi hại, chỉ tiếc chính là, chúng sai lầm đoán chừng Tần Thiên thực lực, cái này đại trận cường độ không có đạt tới thất tinh cảnh giới linh hồn thực lực. Hoàn toàn là không có biện pháp đối với Tần Thiên tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhất là tại Tần Thiên có được Ngọc Như Ý ân cần săn sóc linh hồn dưới tình huống, càng thêm không có khả năng. Kim sắc tiểu kiếm đã phá vỡ toàn bộ đại trận, rất nhanh bay trở về Tần Thiên trước mặt, chui vào Tần Thiên cái trán bên trong, đã bay trở về. Giờ phút này, Yến Thần bốn người xem lên trước mặt bị đánh nát đại trận cả người đều choáng váng, cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn a, Tần Thiên thực lực quá cường đại, bọn hắn trước khi cũng dự liệu được cái này đại trận có lẽ là không thể nào vây khốn Tần Thiên rồi, nhưng là như thế nào cũng thật không ngờ, cái này đại trận tại Tần Thiên trước mặt lại là không chịu được như thế một kích, chỉ là vài giây tầm đó, toàn bộ đại trận trực tiếp là được hỏng mất, cái này sụp đổ tựa hồ quá là nhanh. Không nên giật mình còn ở phía sau. Tần Thiên nhìn xem Yến Thần bốn người thời gian dần qua nói, hướng phía bốn người đi tới, bốn người lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn lui về phía sau, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn mỗi người đều phát hiện, chính mình rõ ràng không cách nào nhúc nhích rồi, một cổ cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp đưa bọn chúng cho hạn chế trụ, không cách nào nhúc nhích. Cái gì thời gian, bốn người toàn bộ sợ loạn cả lên, dốc sức liều mạng dãy ruộng lấy, ý đồ dãy ruộng khai mở, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này hoàn toàn là phí công, không có bất kỳ tác dụng gì. như thế nào sẽ, ngươi như thế nào sẽ cường đại như vậy, không có khả năng, không có khả năng. Yến thần nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ kêu lớn lên, lúc trước tự tin thần sắc không còn sót lại chút gì, chỉ có sợ hãi cùng hoảng sợ, chỉ có những thứ này, trong nội tâm thật lạnh thật lạnh. Tần Thiên giờ phút này bày ra thực lực đạt đến thất tinh tứ giai cảnh giới, thất tinh tứ giai a, cái này kinh khủng bực nào a, hoàn toàn là gắt gao chế trụ bốn người bọn họ người nữa à. Ngươi làm sao có thể tu luyện tới thất tinh tứ giai, làm sao có thể? Yến thần không tin hô, hắn đều được gọi là thiên tài nhân vật rồi, mới được phong làm âm dương thần giáo dương tử, tương lai rất có thể trở thành âm dương thần giáo giáo chủ người a, giờ phút này tại Tần Thiên trước mặt, rõ ràng hoàn toàn cùng củi mục đồng dạng a. Kỳ thật, nếu là hắn biết rõ giới chỉ, trong không gian tứ đại siêu cấp môn phái những cái kia thần nữ, thái tử thực lực hắn tựu sẽ phát hiện, kỳ thật, hắn liền củi mục đều không tính là, người ta đều nhanh đạt tới 8 sao cảnh giới, hắn có thể dùng gặp trở ngại chết rồi. Tần Thiên nhìn xem Yến Thần phản ứng rất là thỏa mãn, nhìn xem hắn thời gian dần qua nói, ếch ngồi đáy giếng, chưa thấy qua các mặt của xã hội, vừa rồi ngươi thế nhưng mà rất hung hăng càn quấy a, muốn giết ta kia mà, thế nào, hiện tại ngươi chuẩn bị như thế nào giết ta a? Yến Thần bị Tần Thiên như thế nhục nhã, cơ hồ đều không ngẩng đầu được lên rồi, cảm giác mặt bị đánh được ba ba tiếng nổ. Tần Thiên, ngươi ít hung hăng càn quấy, ngươi phong bế chúng ta, nhưng là ngươi phong bất trụ linh hồn của chúng ta, đi chết đi. Một cái âm dương thần giáo trương đến hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát, lập tức, một đạo khủng bố linh hồn chi lực bạo phát ra, biến thành một chỉ cực lớn lệ quỷ, hung hăng hướng phía Tần Thiên cắn xé đi qua. Xíu, u, Tần Thiên cái chán chính giữa, lập tức là được bộc phát ra khủng bố kim sắc tiểu kiếm, lập tức là được vọt vào cái này chỉ lệ quỷ trong thân thể. Oanh, lập tức, lệ quỷ cùng kim sắc tiểu kiếm cùng một chỗ nổ tung, trực tiếp hóa thành nát bấy, biến thành nát bấy, Tần Thiên liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng lấy ra ngọc như ý ân cần săn sóc nguyên thần, vừa rồi một chiêu kia công kích hao tổn hắn đem gần một nửa linh hồn chi lực. Tuy nhiên Tần Thiên linh hồn rất cường đại, nhưng là cái kia áo đen lão giả cũng là thật lục tinh cửu giai đỉnh phong, tự là hơi chút kém hắn một chút như vậy, Tần Thiên vừa vặn đè lại hắn một chút. Phốc, giờ phút này, lão giả kia trực tiếp là được một ngụm máu tươi phun ra, cả người lập tức cực kỳ suy yếu, một chiêu phía dưới, trực tiếp là được bị Tần Thiên cho bị thương nặng, linh hồn bị thương. Yến thần nhìn xem nhà mình trưởng lão rõ ràng bị Tần Thiên, một chiêu phía dưới lập tức đã mất đi sức chiến đấu, mà Tần Thiên chỉ là hơi chút hư nhược rồi một chút mà thôi, sắc mặt lập tức muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, cả trái tim đều trầm xuống, lúc này đây, xem ra, rất có thể sẽ chết ở chỗ này rồi, phải nghĩ biện pháp ly khai mới được. Dương tử, cái này Tần Thiên cũng bị thương, chúng ta ba người hiện tại thừa cơ công kích hắn, chúng ta tự có thể giết hắn rồi. Cái lúc này, một cái trưởng lão đề nghị nói. Xíu. Giờ khắc này, Tần Thiên mi tâm, lần nữa một đạo kim sắc chiến kiếm bay ra, nhanh chóng là được bắn trúng cái này mở miệng trưởng lão, cái này trưởng lão căn bản đến không vội ngăn cản, lập tức liền bị tập trung. Oanh! Cái này trưởng lão trong đầu trực tiếp đã xảy ra bạo tạc nổ tung, cơ hồ đem đầu của hắn nổ tung, trực tiếp là được thất khiếu chảy máu. Mà bắt đầu rồi, toàn bộ đầu đều biến thành máu tươi bắn ra bốn phía đầu, nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố. Hắn nói một chút cũng đúng vậy. Vừa rồi bốn người muốn là đồng thời liên thủ công kích Tần Thiên, rất có thể chống đỡ không được rồi, chỉ tiếc chính là, bốn người bọn họ người mới vừa rồi bị Tần Thiên thực lực cường đại, cho kinh hãi đã đến, cho rằng Tần Thiên linh hồn chi lực cũng sẽ biết siêu cấp khủng bố, cho nên không có dám đơn giản ra tay, kết quả bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ, trực tiếp là được bị Tần Thiên liên tục sát thương hai cái, lại để cho lực chiến đấu của bọn hắn trực tiếp bạo ngã, hiện tại, bọn hắn đã không có cơ hội. Mà Tần Thiên, liên tục sát thương hai cái âm dương thần giáo trưởng lão, linh hồn cũng là thụ tới trình độ nhất định tổn thương, bất quá may mắn Tần Thiên có được Ngọc Như Ý, liên tục không ngừng ân cần săn sóc lấy linh hồn của hắn, sau đó hắn có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, bảo trì chiến lực. Các ngươi vừa rồi có cơ hội, nhưng là hiện tại đã không có, đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem còn lại chính là cái kia trưởng lão quát lạnh nói, lần nữa một đạo kim sắc chiến kiếm bay vụt đi ra, hướng phía hắn đã giết đi qua. Cái này trưởng lão xem xét, vội vàng là được vận dụng chính mình linh hồn chi lực, nhanh chóng phóng xuất ra một đạo cường đại nhất công kích, hướng phía Tần Thiên kim sắc tiểu kiếm đuổi giết tới. Lập tức, một chỉ ba đầu sáu tay lệ quỷ bay ra, hướng phía chiến kiếm đánh giết tới. Oanh! Một tiếng nổ vang, khủng bố đói linh hồn phong bạo lập tức nổ tung. A! Tần Thiên cùng cái này trưởng lão còn có Yến Thần ba người, đều gặp nhau phát ra hét thảm một tiếng. Oanh! Tần Thiên cả người bay ngược đi ra ngoài. Trực tiếp đụng vào trên mặt bàn, lập tức đem cái bàn va chạm cái nhão nhuẹt, cả người té trên mặt đất, trong miệng trong mắt, trong lỗ mũi, toàn bộ đều chảy ra máu tươi, cơ hồ thất khiếu chảy máu, cả người khí tức phi thường bất ổn địa phương. Chương 1466, lại là Kiếp Vân Yến Thần cùng cái kia Âm Dương Thần Giáo trưởng lão hai người, cũng đồng dạng không dễ chịu, trưởng lão bị Tần Thiên công kích đánh cho thất khiếu chảy máu, cơ hồ ngất đi, mà Yến Thần, cả người nhưng lại bị tai bay vạ gió. Tần Thiên cùng Âm Dương Thần Giáo trưởng lão đối oanh, kết quả bạo tạc nổ tung linh hồn phong bạo trực tiếp liền đem hắn, cũng cho sát thương rồi, cả người linh hồn bị nghiêm trọng bị thương, bởi vì hắn linh hồn chi lực quá yếu, không có bị trực tiếp giết chết đã tính toán là phi thường tốt rồi. Chung quanh cái kia chút ít oán linh đều bởi vì hai người giao thủ, trực tiếp bị diệt sát, hoàn toàn không có một cái nào còn sống. Phi! Tần Thiên nhổ một bãi nước miếng máu tươi, theo trên mặt đất đứng lên, xoa xoa chảy ra máu tươi, cầm Ngọc Như Ý nhanh chóng hấp thu điều này có thể lượng, khôi phục linh hồn, vừa rồi cầm một chút công kích, thật đúng là thiếu chút nữa đưa hắn cho trọng thương đã hôn mê rồi, nói như vậy, tự nguy hiểm. Ba! Ba! Ba! Giờ phút này, vốn là đứng đây Yến Thần bốn người gặp nhau ngã trên mặt đất. Bởi vì Tần Thiên linh hồn bị thương, khống chế năng lượng lực khống chế giảm xuống, tạm thời là không có biện pháp hạn chế ở bọn hắn. Yến Thần nằm trên mặt đất, phát hiện mình không bị hạn chế rồi, lập tức đại hỉ, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng là linh hồn của hắn đã bị nghiêm trọng bị thương, cả người đều nhanh đã hôn mê rồi, muốn chạy trốn đều đứng không dậy nổi. Những thứ khác ba cái trưởng lão cũng là như thế, cực kỳ bi thảm, không cách nào nhúc nhích, đang tại cố gắng chữa trị linh hồn của mình. Tần Thiên vận chuyển linh hồn tu luyện pháp quyết, nhanh chóng hấp thu lấy Ngọc Như Ý bên trong năng lượng, rất nhanh chữa trị người linh hồn của mình bị thương. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có một hồi, Tần Thiên liền ngừng lại. Giờ khắc này, Tần Thiên xem trên mặt đất ba cái trưởng lão cùng Yến Thần, trực tiếp đi tới, đưa bọn chúng toàn bộ cho trào tiến vào tiểu trong thế giới đi. Lập tức cả người nhanh chóng rời đi biệt thự, về tới xe trước mặt. Về phần trong biệt thự tử thi, Tần Thiên tắc thì không để ý đến rồi. Giao cho cảnh sát là được rồi. Xíu, Một đạo quang mang thoáng hiện, Sở Tương Tương ra hiện tại Tần Thiên trước mặt. Lão công, thế nào? Ngươi trên mặt huyết là chuyện gì xảy ra? Ngươi bị thương? Sở Tương Tương vừa ra tới, lập tức liền nhìn xem Tần Thiên gấp gáp hỏi, chứng kiến Tần Thiên trên mặt máu tươi, lập tức cực kỳ lo lắng. Ta không sao, đều giải quyết, đi thôi, lên xe, ngươi lái xe. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói. Lập tức bên cạnh lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên, Sở Tương Tương nghe Tần Thiên không có việc gì, cũng nhanh chóng lên xe phát động xe, rất nhanh hướng phía trong nhà mở đi ra. Tần Thiên thì là nhanh chóng nhắm mắt lại, nguyên thần chìm vào tiểu trong thế giới, cầm lấy Ngọc Như Ý rất nhanh khôi phục lấy chính mình nguyên thần, chuẩn bị khôi phục đến tốt nhất trạng thái, sau đó liền bắt đầu tế luyện Yến Thần, cùng cái kia ba cái Âm Dương Thần Giáo trưởng lão linh hồn. Rất nhanh, Tần Thiên cùng Sở Tương Tương liền về tới trong nhà. Sau khi trở về, Tần Thiên cùng chúng nữ nói một tiếng, liền nhanh chóng về tới bên trong phòng của mình, nhanh chóng tiến nhập giới chỉ trong không gian rồi, lại để cho ba ba ca, đưa hắn đưa đến trong rừng cây không có tùy cơ hội liền đem Yến Thần, bốn người đều từ nhỏ trong thế giới bắt đi ra. Khục khục, đây là, cái này là địa phương nào, ngươi muốn làm gì? Yến Thần nhìn xem Tần Thiên sợ hãi nói, trong miệng kịch liệt ho khan lấy, không ngừng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt giống như một trang giấy A, cực kỳ khó coi. Cũng không có chút máu, những thứ khác ba cái trưởng lão cũng là không sai biệt lắm, cũng không khá hơn chút nào, đều tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Hừ, làm gì à, đợi chút nữa ngươi sẽ biết, ngươi còn có thể sống nhiều một hồi, hào hào hưởng thụ cuối cùng một khắc a. Những người khác, trước hết đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem Yến Thần bốn người nói xong lập tức liền đem Yến Thần một lần nữa thu vào chính mình tiểu trong thế giới. Mặt khác ba cái Âm Dương Thần Giáo trưởng lão nhìn xem Tần Thiên, đều lộ ra phi thường hoảng sợ. Không biết Tần Thiên muốn như thế nào giết chết bọn hắn, phi thường bất an. Chớ khẩn trương, ta chính là tiễn đưa các ngươi đi chết đi mà thôi. Tần Thiên cười nói, lập tức xuất ra chiến kiếm, trực tiếp liền đem ba người cho chém giết rồi. Ngay sau đó mi tâm chỗ, lập tức Tần Thiên nhanh chóng ngồi xuống, nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Tần Thiên trên người, cường đại linh hồn chi lực thích phóng ra, nhanh chóng hướng phía cái này ba cổ thi thể bao trùm đi. Giờ khắc này, ba đạo trên thi thể, ba đạo linh hồn bay ra. Đúng là cái này ba cái trưởng lão linh hồn, người tuy nhiên chết rồi, nhưng là linh hồn hay là tồn tại, cái này ba đạo linh hồn muốn chạy trốn, nhưng lại bị Tần Thiên khủng bố linh hồn chi lực hạn chế trụ, bị thương bọn hắn, căn bản không có biện pháp dễ dụa. Ngươi muốn làm gì? Một cái Âm Dương Thần Giáo trưởng lão nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ giận dữ hét. Gậy ông đập lưng ông, luyện hồn quyết các ngươi không xa lạ gì à? Tần Thiên cười tà nói. Lời này vừa ra, chỉ một thoáng ba cái trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Luyện hồn quyết bọn hắn như thế nào sẽ lạ lẫm, đây chính là bọn hắn tu luyện công pháp a. Hôm nay Tần Thiên nói ra, đây là ý gì a? Ngươi tại sao có thể có? Ngươi muốn luyện hóa chúng ta? Một cái trưởng lão hoảng sợ nói. Đúng vậy, ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Tần Thiên thời gian dần qua nói. Không, thả ra chúng ta. Ngươi không thể như vậy. Giờ khắc này, ba cái trưởng lão đều hoảng sợ kêu lớn lên, bởi vì bọn họ cũng đều biết luyện hồn quyết khủng bố. Đây chính là khủng bố tra tấn A. Chỉ tiếc là, bọn hắn tại thực sao gọi cũng vô dụng rồi, Tần Thiên là không thể nào buông tha bọn hắn. Tần Thiên lập tức không chút do dự liền vận chuyển luyện hồn quyết, trước khi hắn tự nghiên cứu phi thường thấu triệt rồi, cho nên tu luyện cực kỳ thuận tay. Khủng bố linh hồn chi lực tác dụng tại ba cái âm dương thần giáo trên người trưởng lão, lập tức nguyên một đám mất mạng thảm kêu lên, linh hồn giới chỉ là được bóp méo mà bắt đầu, không ngừng kêu thảm cầu xin tha thứ lấy, đáng tiếc Tần Thiên căn bản không để ý tới. Hai tay rất nhanh vận chuyển pháp quyết, càng lúc càng nhanh, ba cái trưởng lão linh hồn nhanh chóng bị định lượng đã trở thành năng lượng, Tần Thiên linh hồn giờ phút này nhanh chóng hấp thu lấy những này năng lượng, như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ đồng dạng khát khao, từng ngụm hấp thu lấy. Tần Thiên linh hồn chi lực tại thời khắc này nhanh chóng liền bắt đầu hướng phía thất tinh, cảnh giới đột phá mà đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, mây đen rậm rạp, như là Tần Thiên trước khi đột phá như vậy, chu vi bay tới đại lượng mây đen. Con đường này che lấp mặt trời, trong thiên địa trực tiếp là được vụng trộm xuống dưới. Lôi minh điện thiểm. Tần Thiên chuyên trú tại đột phá, căn bản liền không biết những. Này, lại là kiếp vân, tiểu tử này như thế nào xui xẻo như vậy a? Lần này là tầng 4 kiếp vân, còn là linh hồn độ kiếp. Tiểu tử này, lần này chỉ sợ muốn chết lình bà lình bình rồi. Tử Hoàng theo Tần Thiên tiểu trong thế giới bay ra, nhìn lên trời bên trên kiếp vân lầu bầu nói. Tần Thiên đang tại đột phá. Hắn không thể quấy nhiễu Tần Thiên, bằng không mà nói, rất có thể sẽ để cho Tần Thiên tẩu hỏa nhập ma, cho nên, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc a, ta trở về trước. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên lầu bầu nói, lập tức nhanh chóng về tới tiểu trong thế giới. Chương 1467, linh hồn đột phá giờ phút này, Tần Thiên đã đem ba cái âm dương thần giáo, trưởng lão linh hồn toàn bộ luyện hóa hấp thu tiến vào, linh hồn đạt đến lục tinh cửu giai nhất đỉnh phong trạng thái. Tự là hiện tại rồi, phá cho ta. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức, linh hồn chi lực trực tiếp là được đột phá, theo lục tinh cửu giai đỉnh phong bước vào thất tinh cảnh giới. Giờ khắc này, Tần Thiên cảm giác cả người đều thăng hoa rồi, một loại trước nay chưa có khống chế năng lượng hiện để toàn thân, Tần Thiên phát hiện mình tự hồ có thể càng thêm cường lực khống chế năng lượng. Ầm ầm. Giờ khắc này, trên bầu trời, khủng bố tiếng sấm vang lên, hơn 10 mét nhà máy cực lớn tia chớp nhanh chóng liền từ trên bầu trời bổ xuống. Tần Thiên nhanh chóng liền cảm ứng được rồi, bởi vì này đạo lôi kiếp là hướng phía linh hồn của mình oanh xuống dưới rồi, mẫn cảm nhất. Bất quá Tần Thiên mặc dù là phát hiện, cũng là cực kỳ đã chậm, căn bản đến không kịp né tránh, khủng bố lôi điện liền hướng phía Tần Thiên bổ xuống rồi, Tần Thiên có khả năng làm là được nhanh chóng đem Ngọc Như Ý cầm trong tay, sau một khắc, cực lớn tia chớp là được oanh tạc tại Tần Thiên linh hồn phía trên. Oanh! A! Lập tức, Tần Thiên cả người bị oanh tạc bay lên, toàn thân như là trước khi đồng dạng. Bị khủng bố lôi điện trực tiếp tạc cọng lông cũng không có, toàn thân một mảnh cháy đen, linh hồn càng là đến sớm trọng thương, vô cùng đau đớn. A, Tần Thiên té trên mặt đất, thống khổ vô cùng kêu thảm, chịu đựng kịch liệt đau nhức nhanh chóng thúc giục linh hồn công pháp, hấp thu Ngọc Như Ý phía trên năng lượng, nhanh chóng khôi phục linh hồn chi lực. Giờ khắc này, Tần Thiên linh hồn cảm giác được vô cùng mềm mại, Ngọc Như Ý phía trên năng lượng lại để cho linh hồn của hắn vô cùng thoải mái. Nhưng là kế tiếp lại như cũ hay là muốn nghênh đón lôi kiếp? Đến đây đi. Tần Thiên nhìn xem trên bầu trời lôi kiếp, cắn chặt răng quan, rất nhanh vận chuyển linh hồn công pháp, cả người ngồi dưới đất, nghênh đón lấy lôi kiếp đến. Ầm ầm. Lại là một đạo lôi kiếp nháy xuống dưới, oanh tạc tại Tần Thiên trên người. Lúc này đây không có đem Tần Thiên cho nổ bay rồi, Tần Thiên cả người gắt gao ngồi tại nguyên chỗ, linh hồn thủ vững tại hồn trong nước, không ngừng hấp thu lấy Ngọc Như Ý năng lượng. Lôi điện lại một lần nữa đưa hắn cho bị thương nặng, Tần Thiên cả người thống khổ cơ hồ không kiên trì nổi muốn ngã xuống. A. Lại đến a. Tần Thiên Dương Thiên giận dữ hét, cả người giờ phút này cũng bắt đầu thất khiếu chảy máu. Móa, tiểu tử này rõ ràng không đề phòng ngự, chủ động nghênh đón lôi kiếp a, thật sự là không muốn sống a. Tử Hoàng bay ra đến, nhìn xem Tần Thiên lầu bầu nói, nhìn xem đạo thứ ba lôi kiếp ra rồi, lập tức liền nhanh chóng đã bay trở về, miễn cho chính mình bị đánh trúng. Ầm ầm. Giờ khắc này, đạo thứ ba lôi kiếp đúng hẹn tới. So vừa rồi cái kia hai đạo đều hiếu thắng, hung hăng bổ vào Tần Thiên trên người. Oanh! A! Tần Thiên giờ khắc này cả người bị phách chém ngã trên mặt đất, toàn thân đều bị bổ chém hiến máu chảy ròng, linh hồn càng là đụng phải trước nay chưa có bị thương, nhưng là Tần Thiên không có đã bất tỉnh, y nguyên gắt gao kiên trì, gượng chống lấy theo trên mặt đất ngồi dậy, rất nhanh vận chuyển công pháp, hấp thu lấy năng lượng, khôi phục linh hồn chi lực. Giờ phút này, trên bầu trời, đạo thứ tư lôi kiếp đang tại công tác chuẩn bị lấy, cái này một đạo lôi kiếp so với trước lớn hơn gấp 2, khủng bố vô cùng. Đến đây đi, lão tử không sợ ngươi. Tần Thiên nhìn xem trên bầu trời lôi kiếp hét lớn, toàn thân đều biến thành một cái huyết nhân. Đạo thứ tư lôi kiếp không có cô phụ Tần Thiên, nhanh chóng là được bổ xuống. Oanh! A! Nổ mạnh cùng Tần Thiên tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Tần Thiên cả người bị phách chém bay lên hơn 10 mét cao, sau đó trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. A! Tần Thiên phát ra một tiếng vang nhỏ, cả người liền đã mất đi chi giác. Cái lúc này, Ngọc Như Ý nhanh chóng bay lên, khoe của tại Tần Thiên trên đầu, phóng xuất ra đại lượng năng lượng chữa trị lấy Tần Thiên linh hồn, cùng lúc đó, Tần Thiên huyết mạch năng lực cũng là nhanh chóng bắt đầu chữa trị Tần Thiên, bị thương thân thể. Giờ khắc này, Tần Thiên toàn thân, kể cả linh hồn bên trong đều hiện đầy lôi điện chi lực, những này lôi điện chi lực trợ giúp Tần Thiên linh hồn cùng Tần Thiên đi trừ tạp chất, lại để cho Tần Thiên cùng linh hồn đều được đến tiến thêm một bước thăng hoa, trở nên càng thêm cường đại. Tử Hoàng từ nhỏ trong thế giới bay ra, xem trên mặt đất toàn thân là huyết Tần Thiên lầu bầu nói, tiểu tử này tự là cái quái thai a. Như vậy đều phách không chết a, xem ra tương lai rất có thể thành thánh a. Giới chỉ bên ngoài. Ngươi nói cái gì, âm dương thần giáo, vậy các ngươi đều không có sao chứ? Trên ghế salon, Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Sở Tương Tương kinh ngạc nói, Sở Tương Tương đem vừa rồi, tại sinh nhật party phía trên sự tình đều cùng chúng nữ kỹ càng nói một lần. Ta không sao, lão công hắn nói không có việc gì. Sở Tương Tương nhìn xem chúng nữ nói. Triệu Chỉ Nhược nhíu mày, thần sắc mặt ngưng trọng mà nói. Âm dương thần giáo biến mất một thời gian ngắn lại đi ra, còn tới Quang Châu thành phố bên trong, chỉ sợ kế tiếp sẽ có đại phiền toái, tất cả đại gia tộc môn phái chỉ sợ hiện tại cũng còn không biết, tranh thủ thời gian thông chi mới được. Đúng, ta cũng tranh thủ thời gian nói cho tông môn mới được. Dư Kiều cũng nói, ân, các loại lão công đi ra, lại để cho hắn nói cho đế đô Tần gia bên kia. Lý Phỉ Nhi nói, giới chỉ trong không gian. Giờ phút này, trong rừng cây, Tần Thiên cả người như là trước khi đồng dạng. Đã nhận được một lần lột xác, toàn thân làn da bong ra từng màng, dài ra mới đích bộ lông, toàn bộ khôi phục đã đến đỉnh phong trạng thái, Ngọc Như Ý tại thời khắc này cũng về tới tiểu trong thế giới đi. Đã qua hơn 10 phút sau, Tần Thiên liền đã tỉnh lại. Thật thoải mái. Tần Thiên theo trên mặt đất nằm, mà bắt đầu, nhún vai, vòng vo một chút cổ, cảm giác giống như vừa ngủ một hồi thoải mái cảm thấy đồng dạng, bất quá phía dưới lạnh lẽo, còn không có mặc quần áo, Tần Thiên vội vàng cầm y phục mặc tốt. Xíu. Tử Hoàng cái lúc này từ nhỏ trong thế giới bay ra, đã rơi vào Tần Thiên trước mặt. Ta thật đúng là bội phục ngươi tiểu tử này, đột phá một cái linh hồn rõ ràng đưa tới 4 đạo linh hồn kiếp vân. Hơn nữa ngươi còn rõ ràng khiêng đi qua, đây là kỳ tích a. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên nói. Ân, ta cũng hiểu được là, quá ngư bức rồi, ngươi cảm thấy ta như vậy ngư bức, muốn hay không cho ta quỳ một chút, bái một chút, ta không ngại. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cười híp mắt nói. Tử Hoàng. Tần Thiên thư chỉ hoãn một chút gân cốt, phóng xuất ra năng lượng, khống chế một chút, phát hiện khống chế năng lực quả nhiên sâu tạc ngày, so với trước càng thêm cường đại, có thể dùng tùy ý bịa đặt năng lượng rồi. Hơn nữa lúc này đây đột phá, trực tiếp liền, để cho linh hồn của hắn điều tra năng lực đột phá đã đến 4.000 em khoảng cách, khủng bố vô cùng. Tần Thiên đối với cái này vô cùng thỏa mãn, cường đại như thế linh hồn, hiện tại trên địa cầu, thất tinh một chút người mình có thể hoàn toàn không thấy rồi, đơn giản có thể diệt sát rồi. 8 sao cảnh giới chính mình chỉ sợ cũng là có thể ngăn cản mấy chiêu. Tiểu tử ngươi cái kia linh hồn tu luyện công pháp là nơi nào đến? Rõ ràng như vậy tà ác, tế luyện người khác linh hồn thành toàn mình. Có vi thiên đạo a, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là không muốn tu luyện rồi. Nếu không ngươi có thể sẽ bị thiên khiển. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên nói. Đi. Muốn bị thiên khiển cũng là những cái kia làm bất động sản cùng tham quan. Lão tử cái này hành vi phạm tội so với bọn hắn tiểu nhiều hơn. Bọn hắn uống máu người, ăn thịt người đều không có bị thiên khiển. Ta như thế nào sẽ, ông trời đã sớm mắt mù rồi, nhìn không tới. Tần Thiên chẳng hề để ý nói. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên một hồi im lặng, Tần Thiên quả nhiên là không sợ trời không sợ đất nhân vật A, thiên đô dám bất kính A. Chương 1468, thẩm vấn tốt rồi, nên thẩm vấn một chút thằng ngốc kia ép. Tần Thiên nói xong liền đem tiểu trong thế giới yến thần bắt lại đi ra, ném xuống đất, tiểu tử này đến hiện tại còn không có có khôi phục lại, vẫn là một bộ có vẻ bệnh bộ dạng. Chứng kiến chu vi một mảnh phế tích bộ dạng, không biết chuyện gì xảy ra rồi, ba cái trưởng lão không thấy rồi, tất nhiên là bị Tần Thiên giết không thể nghi ngờ. Yến thần nhìn xem cười tủm tỉm nhìn mình Tần Thiên, còn có bên cạnh cái kia chân ngắn hèn mọn bị ổi đại thúc, trong nội tâm rất là hải phái, vô cùng khẩn trương, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi, Ngươi muốn làm gì ta? Yến Thần nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ân, cái này rất đơn giản à, ta hỏi ngươi, ngươi trả lời, ta đã hài lòng, ngươi có thể đi rồi, ngươi nếu không nói, ta sẽ đem ngươi giết, ngươi biết vừa rồi cái kia ba cái trưởng lão chết như thế nào sao? Tần Thiên nhìn xem Yến Thần nói. Chết như thế nào? Rất đơn giản, ta đem linh hồn của bọn hắn ra khỏi đi ra, thời gian dần qua hành hạ chết, ngươi có nghĩ là muốn nếm thử một chút? Tần Thiên tà ác cười nói. Không nghĩ, không nghĩ. Yến Thần lập tức liều mạng lắc đầu, đánh chết cũng không muốn bị như vậy hành hạ chết, hắn là âm dương thần giáo người, quen thuộc nhất linh hồn tử vong phương pháp, biết có thống khổ dường nào, hắn là tuyệt đối không nghĩ nếm thử. Không muốn chết, vậy ngoan ngoãn, nói cho ta biết, các ngươi âm dương thần giáo tổng bộ ở địa phương nào, nói đi. Tần Thiên nhìn xem Yến Thần hỏi. Yến Thần nghe xong, lập tức nhân tiện nói, cái này ta không biết. Ba. A. Hắn vừa dứt lời, cả người trực tiếp là được bị Tần Thiên một bàn tay thô hung hăng cạo ngã trên mặt đất, phi thường vang dội, đánh cho Tần Thiên rất là thoải mái. Cảm giác giống như rất thoải mái đồng dạng, tiểu tử, nếu không ta giúp ngươi quất hắn mấy bàn tay thế nào a? Bên cạnh Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói. No, loại sự tình này hay là ta tự mình tới so sánh tốt? Tần Thiên cự tuyệt nói, đánh người loại sự tình này, hắn còn là ưa thích chính mình đến. Hừ, keo kiệt, cũng không phải đánh ngươi, không được, ta vô luận như cũng muốn đánh hắn một chút. Nói đến đây, Tử Hoàng lập tức liền tiến lên, một bả nhấc lên trên mặt đất Yến Thần, xoay tròn bàn tay liền đối với Lý Yến Thần rút đi, Tần Thiên cũng không kịp ngăn cản. Ba ba ba, một hồi bàn tay thô quật tiếng vang vang lên, rút Yến Thần có thể nói là nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra nữa à, trong nội tâm vô cùng phiền muộn, cái này hèn mọn bị ổi đại thúc là ai a? Cùng Tần Thiên nói hai câu thổ dân lời nói tựu đã chạy tới đánh chính mình, có bệnh a? Chính mình có hay không đắc tội hắn? Oa oa, thật sự là thoải mái. Nghe rất êm tai a, tiểu tử, ngươi nói đúng không đúng vậy a, ta cảm thấy được ta có thể dùng đánh ra một cái nhịp đi ra, ngươi cảm thấy thế nào? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên hèn mọn bị ổi nói. Đừng, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, đợi chút nữa bị ngươi đánh chết ta như thế nào câu hỏi a, chờ ta hỏi xong, ngươi yêu như thế nào rút tựu như thế nào rút, ngươi phát nổ hắn cây hoa cúc, ta đều mặc kệ. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói. Thật sự a, cái kia tốt, trước buông tha hắn. Ta trước nóng người, đợi chút nữa quất chết hắn. Tử Hoàng hưng phấn nói, Tần Thiên nhìn xem một hồi im lặng, thằng này hào hào đánh Yến Thần làm gì a? Yến Thần cũng không được tội hắn a, chẳng lẽ Yến Thần lớn lên không vừa mắt sao, vậy đáng đời. Tần Thiên xem trên mặt đất bị đánh bị giày vò Yến Thần, tiếp tục nói, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi là âm dương thần giáo dương tử, tương lai âm dương thần giáo giáo chủ, ngươi nếu không phải biết rõ âm dương thần giáo tổng bộ ở địa phương nào, cái kia còn có ai biết được. Đúng rồi, âm nữ lần này là không phải cũng đi ra cùng với, các ngươi không phải có lẽ âm dương kết hợp tới giết ta sao, tại sao không có a? Âm dương thần giáo có hai cái người thừa kế, là được dương tử cùng âm nữ đói, hai người kia là trời sinh vợ chồng, tương lai chấp trưởng âm dương thần giáo người. Yến Thần nhìn xem Tần Thiên, rất là do dự, hoàn toàn chính xác, như Tần Thiên theo như lời, hắn là không thể nào không biết âm dương thần giáo tổng bộ, đơn tí ti vấn đề là, hắn không thể nói a, một khi nói ra được lời nói. Như vậy hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu là hắn không có nói, đồng dạng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì không nói, Tần Thiên có thể sẽ giết hắn đi, cho nên hắn rất là xoắn suýt, tự hồ nói hay không đều bị giết a, nên làm cái gì bây giờ a? Nhanh lên muốn, nếu không người kia sẽ quất ngươi, thậm chí sẽ bạo lỗ. Đề gì tê của ngươi, ngươi có thể dùng thử xem. Tần Thiên chỉ bên cạnh hèn mọn bị ổi Tử Hoàng nói. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên chỉ vào hắn, cho rằng muốn Tần Thiên giúp Tử Hoàng rồi, lập tức cực kỳ hưng phấn đã đi tới. Trên mặt đất Yến Thần xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, Tử Hoàng cái này bức hèn mọn bị ổi bộ dáng, xác thực rất có thể phát nổ lỗ đít của hắn a, hắn cũng không muốn chết bị Tử Hoàng cường bạo lỗ. Cúc hoa a, cái kia so giết hắn đi còn khó chịu hơn a. Đợi một chút, ngươi để ta suy nghĩ một chút, lại để cho hắn mới cút ngay. Yến Thần vội vàng nói, chỉ vào bên cạnh Tử Hoàng. Tử Hoàng không biết Yến Thần đang nói cái gì, vì vậy liền hỏi Tần Thiên, hắn nói cái gì a? Có phải hay không bị rút lên nghiện nữa à? Không rút không thoải mái a? Vậy ngươi nói cho ta biết hắn, ta tùy thời có thể dùng cống hiến sức lực. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa hôn mê tới, ngươi choáng nha, cái gì hiếm thấy tư tưởng a? Nào có người như vậy biến thái a? Tìm đánh a? Không có, ngươi trước đi một bên, đợi chút nữa tới nữa, tiếp tục tập thể dục đi. Tần Thiên nói. Tốt. Tử Hoàng lập tức liền hấp tấp chạy đi một bên tiếp tục tập thể dục. Yến Thần còn nằm trên mặt đất tự hỏi, xoắn suýt cực kỳ khủng khiếp, cái chán đều vặn trở thành một cái chữ xuyên. Ta cho ngươi biết, ngươi hay là đừng lo lắng nói ra các ngươi giáo chủ sẽ giết ngươi chuyện này rồi, bởi vì ngươi không có nói, ta sẽ giết ngươi, cho nên, ngươi hay là ngươi tranh thủ thời gian nói đi, như vậy ngươi còn có thể sống một thời gian ngắn, ngươi không phải nói lập tức tự chết lình bà lình bình rồi, hơn nữa còn là linh hồn bị chóc bong khai mở, hành hạ chết cái chủng loại kia chết kiểu này, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem Yến Thần nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yến Thần giờ phút này đều nhanh bị dọa đến tè ra quần rồi, đường đường âm dương thần giáo Dương Tử, nói như thế nào cũng là cao phú đẹp trai một cái rồi, giờ phút này lại lạc được chật vật như thế kết cục, như là chó nhà có tang đồng dạng, thật mất thể diện. Ta nếu nói ngươi có phải thật vậy hay không sẽ thả ta đi à? Yến Thần nhìn xem Tần Thiên không yên tâm hỏi, bởi vì chính mình thế nhưng mà Tần Thiên địch nhân, Tần Thiên sẽ bỏ qua chính mình sao? Tần Thiên nhìn xem hắn, lười biếng mà nói, ngươi có thể dùng không tin, nhưng là ta cứ như vậy nói, nhớ kỹ, ngươi không có nói giá tiền tư cách, minh bạch chưa? Yến Thần nghe xong, tâm lập tức trầm xuống, Tần Thiên thấy thế nào đều là như thế nào không đáng tin cậy bộ dạng a, thế nhưng mà không có nói, cả người khả năng tự chết lình bà lình bình nữa à, bằng không nói một ngày nghỉ cho hắn nghe tốt rồi, trước lừa hắn nói sau, xem hắn có thể hay không thả chính mình. Nghĩ tới đây, Yến Thần lập tức liền đối với lấy Tần Thiên nói, tốt, ta cho ngươi biết. Chúng ta tổng bộ ở địa phương nào, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, thực hiện lời hứa thả ta đi, nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, ngươi không có thành quỷ cơ hội, ngươi nếu dối gạt ta, linh hồn của ngươi sẽ bị ta luyện hóa mất, đừng lo lắng thành quỷ sự tình, ngươi không có cơ hội. Tần Thiên nói. Yến Thần nghe Tần Thiên ngoan thoại, trong nội tâm bất hữu cả kinh, lập tức nói, âm dương thần giáo tổng bộ tại Tân Cương Thiên trong núi. Thiên Sơn đúng không, thế nhưng mà ta xem nét mặt của ngươi. Tựa hồ không giống như là thật sự, ngươi không phải là gạt ta đi à? Tần Thiên nhìn xem Yến Thần nghi vấn nói, Yến Thần lập tức tâm siết chặt. Không có, ta nói đều thật sự, không có lừa ngươi. Yến Thần vội vàng nói. Tần Thiên nhưng lại lắc đầu, ta không tin, được rồi. Nhìn ngươi không muốn nói lời nói thật, ta đây tự gậy ông đập lưng ông tốt rồi. Dùng các ngươi âm dương thần giáo luyện hồn quyết cho ngươi khoái hoạt một chút, cho ngươi đi cùng vừa rồi cái kia ba cái hưởng thụ hết trưởng lão đoàn tụ a. Cái gì? Luyện hồn quyết? Yến Thần nghe đến đó, kinh kêu lên, cả người đều theo trên mặt đất đứng lên, nhưng là bị Tần Thiên một cước cho đạp ngã trên mặt đất. Ngươi không có tư cách đứng lên mà nói, đến đây đi, chậm rãi hưởng thụ các ngươi giáo phái công pháp a, ta nhớ được bên trong tựa hồ có chuyên môn bức cung phương pháp a. Tần Thiên lầu bầu nói, không muốn dùng luyện hồn quyết ta thừa nhận, ta lừa ngươi, ta đáng chết ngươi, ta trung thực nói cho ngươi biết, chúng ta tổng bộ tại Tây Tạng cung điện Bố Lạp Đạt bên trong. Trong lúc này sở hữu tất cả tăng nhân đều là người của chúng ta, đều là chúng ta khống chế. Lần này là thật sự tuyệt đối là thật sự mắng ta tuyệt đối không lừa ngươi, tuyệt đối, tuyệt địa không lừa ngươi. Yến Thần sốt ruột nói. Thật sao, thế nhưng mà ta hay là không quá tin tưởng. Được rồi, ta hãy để cho ngươi hưởng thụ một chút luyện hồn quyết a, như vậy ngươi tựu cũng không gạt ta. Không muốn a, ta thề, ta lừa ngươi ta cũng không phải là người, ta chết cả nhà, ta thật không có lừa ngươi, thật không có a. Ta van cầu ngươi, không muốn dùng luyện hồn quyết a, không muốn dùng luyện hồn quyết a. Yến Thần ôm Tần Thiên đùi cầu xin tha thứ lấy, trực tiếp sợ tới mức khóc giống lên, nước mắt nước mũi mặt mũi tràn đầy đều là, cơ hồ còn kém quỳ xuống đất dập đầu gọi cha. Luyện hồn quyết thật là đáng sợ, hắn tình nguyện bị Tần Thiên một đao chém chết, cũng không nên bị luyện hồn quyết tế luyện a. Đây chính là hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh công pháp a, ác độc vô cùng. Tần Thiên nhìn xem bộ dáng kia của hắn, vững tin hắn có lẽ không có nói sai rồi, vì vậy nhân tiện nói, được rồi, ta tạm thời trước tin tưởng ngươi, hiện tại ta hỏi ngươi, các ngươi còn có bao nhiêu người đi ra, lần này đi ra ngoài là cái gì kế hoạch thành thật trả lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.